sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 89, góc truyện audio.com. Nhân gian cùng khe hở chỉ có một bước nhưng kém thật sự quá nhiều. Lạc Duẫn Trần bước ra được nửa bước chân, không khí mới mẻ trong rừng cây rót vào phổi hắn. Bên ngoài đã vào đêm, gió thổi qua lá cây che lại thanh âm côn trùng kêu vang, cũng che đậy một ít động tĩnh tai người rất khó nghe thấy. Lạc Duẫn Trần dùng thần thức đảo qua, thấy chánh quái vật toàn thân đen nhánh ở giữa cành lá rậm rạp, tức khắc cười khổ, xem ra bên ngoài cũng không tốt lắm, ta nhưng không nhớ rõ phụ cận Vô Thường Cung có mấy thứ này. Hắn vừa dứt lời, Lẫm Nhận bên cạnh đã bay đi ra ngoài, vòng quanh cánh rừng dạo qua một vòng, khi trở về đã dính không ít đồ vật kỳ quái. Lạc Duẫn Trần ghét bỏ mà quăng kiếm một chút, nói: "Nếu là ngươi về sau dám như vậy dùng ta, ta liền giết ngươi." Lẫm Nhận nghe vậy chỉ là phát ra cười nhạo, chưa nói cái gì. "Ta tới giải quyết đi." Thanh âm Nam Cung Quy Dạ thực nhẹ, khi bị gió đêm thổi đến cơ hồ nghe không thấy, "Các ngươi mang hài tử trở về thay ta hướng đại sư huynh vấn an." Hắn nói xong liền thoáng vào trong rừng cây, Lạc Duẫn Trần lại nhạy cảm mà bắt giữ đến hắn câu nói cuối cùng kia có chỗ kỳ quái, nhắm mắt lại một lần đem thần thức phóng xa, thấy Nam Cung Quy Dạ sừng sốt, một cổ huyết khí cơ hồ muốn vọt tới yết hầu, cuối cùng biến thành tức giận mang theo ba chữ giống lên. Bạch Phượng Hoàn. Bạch Phượng Hoàn vốn là đi theo Nam Cung Quy Dạ, nhưng bay đến tương đối chậm, nghe thấy thanh âm Lạc Duẫn Trần liền quay đầu trở về, dừng ở hắn trên vai. "Làm sao vậy, không trở về nhà còn muốn làm gì?" "Yên tâm đi, lần này hẳn là có thể đi rồi, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy?" Lạc Duẫn Trần hoành Bạch Phượng Hoàn liếc mắt một cái, "Ngươi dạy Quy Dạ thứ gì?" "Cũng không có gì à." Bạch Phượng Hoàn nói, "Là chính hắn muốn." "Bạch Phượng Hoàn." Lạc Duẫn Trần lần này là thật sự khí tới rồi, quát, "Ngươi biết chính mình làm cái gì?" Hắn cao giọng, "Tiểu Tư Quy." Trong lòng ngực oa một tiếng liền khóc. Lạc Duẫn Trần cũng là sừng sốt, lúc này mới cắn răng một cái, nói: "Chờ sự tình kết thúc cùng Quy Dạ cùng nhau tới gặp ta, đến lúc đó ta lại cùng các ngươi tính sổ." Hắn nói xong thở phì phì ôm hài tử hướng phương hướng Vô Thường Cung chạy, để tránh tiểu gia hỏa có vấn đề. Phụ cận Vô Thường Cung cùng hậu hoa viên nhà hắn không có gì khác nhau, liền tính Lạc Duẫn Trần nhắm mắt lại đều có tự tin đi trở về, nhưng lần này không giống nhau, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như đi rồi thật lâu, nhưng chính là đi không đến đầu. Đang lúc hắn tự hỏi muốn dừng lại tìm đường hay không, trước mắt xuất hiện rốt cuộc xuất hiện chỗ ở hắn quen thuộc, cùng với có người xa xa kêu gọi tên của hắn. Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng chạy tới, một cái thị nữ thấy hắn trên mặt lộ ra vui mừng, kêu to đã trở lại linh tinh chạy tới, lúc sau chính là vẫn luôn lặp đi lặp lại mà nói với hắn Quý Quy Hàn có bao nhiêu lo lắng hắn vân vân. Lạc Duẫn Trần không nhiều tâm tư nghe như vậy, hắn hiện tại mãn đầu óc chỉ có hai việc, một là cho hài tử ăn, hai là muốn gặp Quý Quy Hàn. Hắn cũng không biết chính mình còn có bao nhiêu thời gian. Thị nữ mang theo Lạc Duẫn Trần trở về Vô Thường Cung, mới vào cửa, hắn liền nghe thấy Quý Quy Hàn cùng Trình Viễn Tiêu cãi nhau, đại khái là Trình Viễn Tiêu nói hắn hiện tại hắn quá xúc động muốn hắn bình tĩnh một chút, nhưng Quý Quy Hàn ngồi không được, nói cái gì cũng muốn ra bên ngoài chảy. Hai người khác, góc truyện audio.com. Khẩu nghe thấy tiếng khóc trẻ mới sinh sau đều ngừng lại, nhìn về phía cửa. Về Hàn. Lạc Duẫn Trần thanh âm có điểm nghẹn ngào, ta đã trở về. Duẫn Trần. Quý Quy Hàn sừng sốt, nhìn hai từ trong lòng ngực hắn trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì, nhưng thực mau hắn liền từ bỏ, trực tiếp chạy tới ôm lấy hắn, ngươi đi đâu? Trên người của ngươi, không có việc gì. Thanh âm Lạc Duẫn Trần thực nhẹ, nghe thấy hương vị thuộc về Quý Quy Hàn sau đó hắn mới cảm giác có điểm mệt, đem hài tử nhét vào trên tay Quý Quy Hàn, còn không có kịp nói gì, liền trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Một bàn tay Quý Quy Hàn còn không có ôm ổn hài tử, nhìn đến Lạc Duẫn Trần mềm mại ngã xuống lập tức lại duỗi thân một bàn tay đi ra ngoài tiếp được hắn, ngay cả một chút không gian nhúc nhích cũng chưa có, thẳng đến Trình Viễn Tiêu lại đây hỗ trợ hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Lạc Duẫn Trần một giấc này ngủ cũng không tốt, hắn ở khe hở nhìn thấy những chuyện của Giản Duẫn Thừa ở trong mộng lặp đi lặp lại, lửa giận hừng hực lặp lại bỏng cháy, cái này làm cho hắn cảm giác phi thường thống khổ, cuối cùng ở khi hắn bị Giản Duẫn Thừa một kiếm đâm thủng hắn rốt cuộc bị dọa tỉnh. Là khi nào Lạc Duẫn Trần cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết chính mình đã trở về phòng, quần áo bị thay đổi, trên người đau đến khó chịu. Quý Quy Hàn cũng không biết là thủ lâu lắm vẫn là như thế nào, đã ghé vào một bên ngủ rồi. Lạc Duẫn Trần muốn gọi tỉnh hắn, cường chống thân mình tưởng ngồi dậy, nhưng trên người thật sự quá đau, trong lỗ mũi phát ra rên rỉ khó chịu, lại nằm trở về. Quý Quy Hàn bị động tĩnh hắn làm bừng tỉnh, thấy người tỉnh mới nhẹ nhàng thở ra, lập tức duỗi tay đi sờ hắn mặt, sư tôn. Quy Hàn nghe hắn gọi chính mình, hốc mắt Lạc Duẫn Trần một chút liền đỏ, ta rất nhớ ngươi. ta đều nghe Quy Nhạc nói thanh âm Quý Quy Hàn rất thấp, có chút nghẹn ngào, mỗi nói mấy chữ lại muốn dừng lại hít sâu mấy khẩu. Xin lỗi, ta bảo đảm về sau. Hư Lạc Duẫn Trần đánh gãy lời Quý Quy Hàn nói, Tư Quy đâu? Ở chỗ bà vú kia ấp đầy bụng còn khóc, sợ đánh thức ngươi liền ôm đi chỗ cha mẹ kia. Nào có người làm cha như ngươi. Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, ngươi đi ôm lại đây. Ta sai người đi ôm. Thanh âm Quý Quy Hàn ôn nhu một ít, ta hiện tại không nghĩ rời đi ngươi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy giơ tay ở trên tay hắn xoa xoa, nói. Đi thôi, cùng nữ nhi liên lạc một chút cảm tình. Nhưng, đi thôi, thanh âm Lạc Duẫn Trần thực nhẹ cũng thực ôn nhu, ngữ khí như là đang thương lượng cái gì giống nhau làm Quý Quy Hàn rất là không có biện pháp, đành phải thở dài, mạng người đi ôm hai từ. Trong phòng một chút lại an tĩnh lại, Lạc Duẫn Trần nhìn nóc giường đã phát ngốc, lúc này mới hít sâu một hơi, nhỏ giọng kêu lên. Lẫm nhận, làm gì, ngươi không phải muốn thân thể này sao? Lạc Duẫn Trần nói, cho ngươi đi, ngươi bỏ được, đây là chuyện đã nói tốt, hiện tại còn không phải thời điểm, như thế nào, không phải ta đem ngươi cứu ra đi? Lẫm nhận nói, đồ vật kia, là Nam Cung Quy Dạ giết ta nhiều lắm chỉ là hỗ trợ ta không thể liền như vậy. Ngươi thật là từ tâm nhãn. Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ nói, kia làm sao bây giờ? Cái ước định này liền tính trở thành phế thải. Ngươi nằm mơ. Lẫm nhận lập tức phủ quyết ý tưởng của Lạc Duẫn Trần, chờ ta giúp ngươi giết Giản Duẫn Thừa, rồi nói sau. Lúc này Lạc Duẫn Trần phi thường sảng khoái, rốt. Góc chuyện audio.com, cuộc khoảng thời gian này cũng coi như là hắn nhặt được hảo. Quý Quy Hàn thực mau liền ôm hai tử đã trở lại, xa xa nghe thấy tiếng khóc tiểu hai tử một người một kiếm lập tức đều im tiếng làm bộ chuyện gì đều không có, trở lại gần Lạc Duẫn Trần mới miễn cưỡng mà xoay người vươn tay đi, khi Quý Quy Hàn tới gần trước tiên liền bắt tay đáp đến trên người hai tử. Tiểu Tư Quy khóc đến giọng nói đều ách, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đem Lạc Duẫn Trần đau lòng đến không được hỏi. Nàng như vậy đã bao lâu? Ban ngày, Quý Quy Hàn nói, sau khi trở về liền vẫn luôn khóc, ăn xong mệt mỏi liền ngủ rồi, ngủ một đoạn thời gian tỉnh ăn xong lại bắt đầu khóc, khóc đến bây giờ, như thế nào đều hống không tốt. Ngươi hẳn là nên đánh thức ta. Lạc Duẫn Trần thở dài, cúi đầu hôn hôn hai từ ngạch, Tư Quy ngoan, không khóc. Nhận thấy được hơi thở Lạc Duẫn Trần, bé mới ít khóc đi một chút, ở Lạc Duẫn Trần lại hôn hôn cái trán bé sau mới hoàn toàn hết khóc. Lúc này mới ngoan, Lạc Duẫn Trần cong đôi mắt lên, tay ở ngực tiểu gia hỏa nhẹ nhàng vỗ, nàng hẳn là bị dọa. Mới bao lớn, sao có thể chứ? Quý Quy Hàn cười nói, đừng nghĩ quá nhiều. Này cùng lớn nhỏ có cái gì quan hệ, nói thật ta lớn như vậy cũng bị dọa. Quý Quy Hàn nghe vậy hơi nhấp miệng một chút, nhỏ giọng cùng hắn xin lỗi. Thực xin lỗi, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, này không phải ngươi sai. Lạc Duẫn Trần nói, ngươi có thể đem Quy Dạ cùng Bạch Phượng Hoàn gọi tới sao? Hảo, Quý Quy Hàn nghe vậy dừng một chút, Quy Dạ hắn. Ta biết, đi kêu đi. Lạc Duẫn Trần nói, nhớ rõ đem Bạch Phượng Hoàn cũng kêu lên tới. Lúc này Quý Quy Hàn không lại tự mình đi, mà là gọi người tiến vào, đi Lạc Duẫn Trần nói lại công đạo một lần, lúc này mới quay lại đầu đi xem hắn, hảo. Lười, Lạc Duẫn Trần cười cười, nhưng không nói thêm cái gì, rũ xuống con ngươi nhìn tiểu Tư Quy, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ta cùng Quy Nhạc nói, về sau Tư Quy liền tính ở môn hạ ngươi, chờ nàng trưởng thành, ngươi phải hảo hảo dạy nàng luyện kiếm, liền tính là khi dễ người, cũng không thể bị người khi dễ. Quý Quy Hàn nghe vậy vui vẻ, phía trước ai nói sợ ta đem nữ nhi dạy hư ân. Ta không phải nghĩ thông suốt sao? Lạc Duẫn Trần nói, chúng ta cũng không có khả năng hộ nàng cả đời, khi đó nếu nàng ra cửa, lo lắng không phải là ngươi. Ngươi đâu, không lo lắng, Quý Quy Hàn nói, nương nói, con cháu đều có con cháu phúc, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo ở cữ, đừng thật sự để rơi xuống bệnh căn. Hảo, Lạc Duẫn Trần rũ mắt nhìn đến tiểu gia hỏa bỗng nhiên cười rộ lên, nhịn không được cũng lộ ra mỉm cười, còn sẽ cười. Quý Quy Hàn cũng có chút kinh ngạc, thật đúng là, phía trước còn vẫn luôn khóc. Xem ra ngươi bị lăn lộn đến quá sức, đó là tự nhiên, Quý Quy Hàn thở dài, vừa mới hống nửa ngày, nàng đều không để ý tới ta. Lạc Duẫn Trần nghe vậy thẳng nhạc, xem ra nữ nhi liền nhận ta, không nhận ngươi, không có việc gì, nhận ngươi là được. Quý Quy Hàn nói thò lại gần hôn hôn khóe môi Lạc Duẫn Trần, bị Lạc Duẫn Trần hôn lại sau đó mới ôn nhu mà cùng hắn triền miên. Chóp mũi bị hơi thở Quý Quy Hàn chiếm lĩnh, eo Lạc Duẫn Trần đều nhũn ra, tay đáp thượng bờ vai của hắn lại đến gần rồi một ít, thẳng đến cửa truyền đến thanh âm ho khan mới dừng tay, đem người đẩy ra một chút, vào đi. Nam Cung Quy Dạ lúc này mới vào nhà, trên người hắn không hề mặc mày lam bạch của Linh Thủy Môn, mà là thay đổi một thân hắc y tuy. Góc chuyện audio.com, rằng càng thích hợp hắn, nhưng Lạc Duẫn Trần nhìn tổng cảm thấy có chút âm trầm. ngồi, Lạc Duẫn Trần được đỡ lên, hắn thật sự không thể tưởng được trên người chính mình đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đau đến như nát. Nói một chút đi, nói cái gì, Bạch Phượng Hoàn ngồi xổm trên vai Nam Cung Quy Dạ, lông chim rơi trên quần áo hắn như tuyết. Nói đường bánh trên khóe miệng ngươi từ đâu ra, Lạc Duẫn Trần nói xong liền xem Bạch Phượng Hoàn hướng mặt Nam Cung Quy Dạ cọ hai hạ có điểm bất đắc dĩ, nói sao vì cái gì muốn cho Quy Dạ nhập ma. Không phải Nam Cung Quy Dạ lập tức mở miệng giải thích ánh mắt nhìn Lạc Duẫn Trần có chút sốt ruột, không phải Bạch Phượng Hoàn sai, là ta chính mình. Lạc Duẫn Trần cũng không biết có phải ảo giác hay không, màu mắt Nam Cung Quy Dạ tựa như thâm một ít, con ngươi nguyên bản mang điểm sáng lúc này đen nhánh như mực, ngươi có phải ngốc hay không, ngươi có biết đây là không thể nghịch hay không? Ta biết nhưng là ta không có biện pháp, Nam Cung Quy Dạ rũ con ngươi, thanh âm rất thấp, ta cứu không được các ngươi cũng đi không ra. Có ý tứ gì, cánh rừng bị người động tay chân. Quý Quy Hàn ở bên cạnh nhắc nhở nói, bên kia có cái trận pháp, sẽ đem vào người toàn vây ở bên trong, phía trước còn không có, hẳn là ngày gần đây mới khởi động. Cho nên lúc ấy mới Lạc Duẫn Trần bừng tỉnh, trận pháp lại là ngươi phá. Nam Cung Quy Dạ gật đầu, đáp, cái trận dùng kia để làm pháp khí, bị ma vật thủ. Quy Dạ đánh không lại chúng nó. Bạch Phượng Hoàn nói lời này như mang dao trực tiếp xẻo thịt Nam Cung Quy Dạ, hắn liền hỏi ta có biện pháp nào, có thể bỗng nhiên trở nên rất mạnh, ta liền nói với hắn a, nói nếu nhập ma thời điểm vừa mới bắt đầu ma khí tiến vào trong cơ thể ma khí bùng nổ có thể đem thực lực đề thật sự cao rất cao. Lạc Duẫn Trần quả thực đau đầu, nếu muốn nói khả năng mấy đồ đệ nhập ma tính, hắn cảm thấy Lâm Quy Nhạc khả năng lớn hơn Nam Cung Quy Dạ một chút, tuy rằng lúc ấy hắn đích xác nghĩ tới dạy Lâm Quy Nhạc nhưng xong việc nhớ tới chính hắn cũng cảm thấy có điểm không ổn, kết quả không nghĩ tới tránh thoát mùng một lại không tránh thoát ngày rằm. Hai cái đồ đệ cùng nhập ma, hắn cũng coi như nghiêu phê. Ngươi không lo lắng người nhà ngươi nói ngươi sao? Ván đã đóng thuyền, Lạc Duẫn Trần không nghĩ cũng không thể trách cứ hắn, rốt cuộc chính mình bị hắn cứu là sự thật, còn có lời ngươi nói ở trong rừng có phải hay không, ta không bảo ngươi tới gặp ta, ngươi liền chuẩn bị như vậy đi rồi. Nhà ta thật lâu không theo chân bọn họ liên hệ, nghe nói phụ thân mẫu thân bế quan đi, rất lâu sau mới ra tới. Nam Cung Quy Dạ nói không trả lời câu hỏi thứ hai. Lạc Duẫn Trần thấy thế có điểm sinh khí, ngươi cho rằng ngươi đi rồi việc này là có thể giải quyết. Kia bằng không đâu, Nam Cung Quy Dạ có điểm mờ mịt nhìn về phía Quý Quy Hàn, nhị sư huynh cũng là cái dạng này, chỉ cần sư tôn đem ta trục xuất môn phái. Lúc sau thì sao đâu, người muốn mang linh thủy môn kiếm pháp đi trừng gian trừ ác lưu lạc thiên nhai sao? Lạc Duẫn Trần tức giận nói, người cũng không có thiên phú tu ma. Nam Cung Quy Dạ có chút nghi hoặc, vì cái gì, này còn cần hỏi sao? Lạc Duẫn Trần có điểm vô ngữ, mấy cái sư huynh đệ Quy Hàn kia vốn dĩ liền không phải người chính phái, ngươi có thể giống hắn sao? Quý Quy Hàn nghe vậy có điểm vô tội, ta khi nào không chính phái? Hắn nói xong hướng Lạc Duẫn Trần nhướng mày, lập tức liền ngậm miệng lạc. Góc truyện audio.com, Duẫn Trần lúc này mới tiếp tục nói, liền tính không nói người nhà, muốn ngươi buông linh thủy môn, ngươi thật sự bỏ được ly đến khai sao? Được, vì cái gì không thể rời đi? Nam Cung Quy Dạ nói, ta như vậy mới là không nên tiếp tục lưu trữ. Lạc Duẫn Trần nghe vậy thở dài, đừng nghĩ nhiều, vô thường cung lớn như vậy, ở thêm một người cũng không có gì. Nam Cung Quy Dạ cũng không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên sẽ nói như vậy, có điểm lăng. Sư tôn là nói thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Lạc Duẫn Trần lộ ra nhợt nhạt tươi cười, khi ở khe hở Quy Nhạc từng cùng ta nói, hắn nếu kêu ta một tiếng sư tôn, ta đây cả đời đều là sư tôn hắn, những lời này, đối với ngươi cũng thế. Không tồi, Quý Quy Hàn tiếp nhận lời nói tới, mặc kệ ta còn ở linh thủy môn không, ngươi vĩnh viễn đều là sư đệ ta. Hốc mắt Nam Cung Quy Dạ một chút liền đỏ, cúi đầu chặn biểu tình chính mình lúc này. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư huynh, ngoan, Lạc Duẫn Trần cười cười, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Cái gì, hồi linh thủy môn, Lạc Duẫn Trần nói xong xem Nam Cung Quy Dạ có điểm kinh hoàng, nhịn không được cười đến càng vui vẻ, đi đem sư huynh ngươi cùng mấy cái sư thúc bá mời đến, còn có tứ sư thúc ngươi, trên đường nhớ rõ nhìn chằm chằm hắn. Tứ sư thúc, vì cái gì, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, nói, ngươi cứ việc đi là được, Nam Cung Quy Dạ sờ không được nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi, Lạc Duẫn Trần lúc này mới động thân mình, chuẩn bị xuống giường. Ngươi đừng lộn xộn, Quý Quy Hàn lập tức nhăn lại mi mắng hắn, vừa mới không phải làm ngươi hào hào ở cữ sao? Ta có việc muốn nói, Lạc Duẫn Trần nói, ngươi thuận tiện cùng cha mẹ nói một tiếng, cùng nhau đến. Liền tại đây nói, Quý Quy Hàn đem Lạc Duẫn Trần ấn trên giường, sau đó đem hài tử mau ngủ bế lên tới, nhét vào trong lòng ngực hắn, ta gọi người lại đây là được, ngươi liền ôm hài tử, không chuẩn lộn xộn. Người thật là Lạc Duẫn Trần đều phải bị chọc cười, kia ít nhất để ta đổi thân quần áo, ta tổng không thể như vậy gặp người đi. Quý Quy Hàn nhăn mi, do dự một hồi, mới không tình nguyện gật gật đầu. Được rồi, Vân Thảo. Hắn gọi một tiếng, thị nữ canh giữ ở ngoài phòng liền vào hướng hai người hành lễ. Đi lấy quần áo cho Duẫn Trần, Quý Quy Hàn nói, chú ý đừng làm cho hắn bị cảm lạnh. Vân Thảo đáp lại vâng, sau đó liền tránh ra, khi Lạc Duẫn Trần xem nàng còn có điểm ngốc. Mật Nhi đâu, như thế nào thay đổi người, ngươi hiện tại đã sinh xong hai tử, về sau đổi Vân Thảo hầu hạ ngươi. Quý Quy Hàn đáp, Mật Nhi còn chăm gì thanh. Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhíu mày, ngữ khí hắn nghiêm túc, Tư Quy trong lòng ngực liền nghẹn muốn khóc, hắn đành phải mềm hạ ngữ khí, ngươi cùng ta nói thành thật L, có phải hay không Mật Nhi có vấn đề? Thấy giấu không được, Quý Quy Hàn đành phải thành thật công đạo, thở dài nói. Là không sai, chuyện ngươi đi ra ngoài nàng chưa nói, giữa trưa ta tới tìm ngươi, nàng nói ngươi ăn xong ngủ hạ không mướn người quấy rầy, ngươi mấy ngày hôm trước đều là như thế này, ta cũng liền không nghĩ nhiều, chạng vạng lại qua đây mới cảm thấy không đúng. Lạc Duẫn Trần nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ. Ngươi chừng nào thì sẽ bởi vì ta không muốn người quấy rầy liền không quấy rầy ta. Một thời gian rồi, Quý Quy Hàn nói, khi Tư Quy chưa ra đời, nương lo lắng ngươi phiền lòng sẽ ảnh hưởng đến lúc sinh hài tử, vẫn luôn dặn dò ta muốn theo ngươi. Nàng phòng trưng, gocchuyenaudio.com, cũng là xem chuẩn cái này đi. Lạc Duẫn Trần thở dài, ngươi đi trước gọi người lại đây đi. Chờ Quý Quy Hàn đi rồi, Lạc Duẫn Trần mới ngồi dậy, được Vân Thảo giúp thay đồ, lại làm người dọn giường nhỏ đến mép giường lớn, đem hai tử thả đi vào. Chờ hắn đều làm xong tê, người cũng đến đông đủ. Vũ Quy Thanh thấy tiểu hài tử có chút câu nệ, muốn tới gần xem một cái lại không dám, Lạc Duẫn Trần xem ở trong mắt liền vẫy tay làm hắn đến gần, nhưng hắn vẫn là chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không dám thượng thủ. Phương Duẫn Thức liền không câu nệ như vậy đưa tay liền trực tiếp đem tiểu hài tử ôm lên. Nói cũng kỳ quái, Tư Quy được Quý Quy Hàn ôm đều không vui vẻ lắm, ôm hơi lâu một chút liền khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng được Phương Duẫn Thức ôm lại một chút phản ứng đều không có, làm đến Quý Quy Hàn đặc biệt an vị, khi con được đặt xuống trộm chọc một chút mặt nàng cho hả giận, kết quả đem tiểu hài tử lộng khóc bị Lạc Duẫn Trần chừng mắt nhìn lúc sau mới ngoan ngoãn đứng xa một chút. Phương Duẫn Thức cũng không khách khí, duỗi tay đem tiểu hài tử ôm lên, cười tủm tỉm hống hai câu, tiểu hài tử lập tức liền không khóc, hắn thấy thế cười nói. Nhà đầu này nhưng thật ra hào hống, gọi là gì? Nghe hắn nói hào hống, Lạc Duẫn Trần có điểm muốn cười, đáp. Kêu Tư Quy, Quý Tư Quy, nàng không dễ dỗ như thế. Trình Viễn Tiêu vừa nói vừa từ ngoài phòng đi vào tới, mang vẻ mặt tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, ta liền chưa thấy qua tiểu hài tử khó hống như vậy. Phương Duẫn Thức nghe vậy cười nói, ta nhớ rõ sư phụ ngài cũng chưa thấy qua bao nhiêu tiểu hài tử đi. Trình Viễn Tiêu vốn dĩ muốn phản bác, cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau phát hiện giống như còn thật có một chuyện như vậy. Chỉ bằng nói sư phụ căn bản là sẽ không hống tiểu hài tử. Vu Duẫn Du không có chạm vào Tư Quy, ngược lại đi xem giường nhỏ, mỗi lần đi ra ngoài làm việc vừa nghe có tiểu hài tử liền chết sống mang theo đại sư huynh cũng không biết là ai. Lạc Duẫn Trần bừng tỉnh, hắn còn tưởng rằng Phương Duẫn Thức là bởi vì sinh ra đã có sẵn cái loại khí chất thân nhân này mới khiến Tư Quy vui vẻ, hóa ra kết quả là bởi vì thuần thục. Trình Viễn Tiêu một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí đi qua đi duỗi tay quét đầu Vu Duẫn Du một chút, lúc này mới lôi kéo hắn ngồi xuống, lần này kêu chúng ta lại đây là có cái gì chuyện quan trọng. Lạc Duẫn Trần gật đầu, ở trong phòng quét một vòng, không phát hiện người muốn tìm hỏi. Tứ sư đệ đâu, hắn, lại đi rồi bái, Vu Duẫn Du nhún nhún vai, ngày đó Quy Nhạc bọn họ xuống núi không bao lâu, hắn liền tới cùng đại sư huynh chào từ biệt. Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhăn lại mi, có nói đi đâu sao? Không có, Phương Duẫn Thức thở dài, hắn nói hắn đã quen một người sinh hoạt muốn đi một chút. Trình Viễn Tiêu nghe vậy cũng thở dài, hắn vẫn đang giận ta, không có đi, đều qua đi nhiều năm như vậy. Vu Duẫn Du nói thành thật nếu không phải không ai có thể thay ta, ta cũng nghĩ đến tiêu giao nhật tử a. Lâm Quy Nhạc ngồi đến xa, người trong phòng lại nhiều, có điểm không sợ hãi, nói. Tam sư thúc ngươi một năm cộng lên có một tháng ở Linh Khí Phong đều tính không tồi. Ta đó là làm chuyện đứng đắn, bằng không ngươi cho rằng ta nhiều tài liệu quý hiếm như vậy đều từ đâu ra. Hảo, Trình Viễn Tiêu biết tính nét đồ đệ này, cũng chưa nói cái gì, nhất định phải Duẫn Thừa ở đây mới có thể nói. Ngược lại không phải, chỉ, gocchuyenaudio.com, là kế tiếp chuyện ta muốn nói cùng hắn có quan hệ. Có quan hệ, mọi người đều nghi hoặc lên, mấy cái đồ đệ của Lạc Duẫn Trần đều đã hiểu được nhưng sư huynh đệ cùng sư phụ đều vẫn là không nghĩ ra, phòng chừng không nói bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến phương diện kia đi. Cho tới nay những việc này đều là hắn làm. Lạc Duẫn Trần nói, ta là nói chuyện trên người cha, phát sinh ở trên người Duẫn Môn, còn có ta cùng Linh Thủy Môn mấy ngày nay tới chuyện hôm nay, hẳn đều là hắn làm. Không có khả năng, Vu Duẫn Du trực tiếp phủ định cách nói của Lạc Duẫn Trần, ta thừa nhận tính tình tứ sư huynh là kém một chút nhưng hắn làm không ra loại chuyện này. Đích xác, sắc mặt Trình Viễn Tiêu ngưng trọng lên, hơi hơi nhíu mày, tiểu Trần, người nếu muốn rõ ràng lại nói, việc này liên quan đến trong sạch của Duẫn Thừa. Ta không nói giỡn, ta nghiêm túc, ta ở khe hở đều thấy. Lạc Duẫn Trần nói, ta cũng nói không rõ vì cái gì sẽ thấy, nhưng là ta biết hắn làm cái gì cũng biết nguyên nhân. Thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, Vu Duẫn Du mày cũng nhíu lại. Nguyên nhân, người biết, biết, Lạc Duẫn Trần nói nhìn về phía Quý Duẫn Ngôn vẫn luôn chưa nói chuyện bởi vì hắn thích tiểu sư muội. Cách chương.